Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1371, những tên côn đồ các ké vai phụ kịch bản. Con vất tơ dung kiều cầu phiếu sắc trời đã tối xuống. Trần Phàm cùng Eric đã tiến vào áo khắc lợi tốt nhất khách sạn lớn. Dọc theo con đường này, Trần Phàm là không chịu để cho mình giống như Khổ Hạnh Tăng vậy sống qua ngày. Hắn từ trước đến giờ chính là tuân theo bản tâm, cho nên muốn ở khá một chút liền chúc khá một chút. Muốn ăn khá hơn một chút, liền ăn khá hơn một chút, mà Eric cũng đi theo ăn uống thoải mái. Cuộc sống quá rất thích ý, ta không muốn như thế ngồi yên. Eric hướng về phía Trần Phàm nói, ta có thể đi uống rượu không? Ta bây giờ cái gì tất cả đều mới, không có ai biết ta. Trừ ngươi cùng Claire còn có Celia, bây giờ coi như là mẹ ta ở ta trước mặt, nàng cũng sẽ không biết ta. Ta thật là rất thích như vậy thân phận, ở một cái địa phương xa lạ, chui vào xa lạ quán bar, sau đó cùng một đám người xa lạ uống rượu, khiêu vũ, thậm chí vẫn có thể tìm đến một cái ta thích cô nương. Bên trong khắc vẫn là không có hoàn toàn thoát khỏi từ Celia nơi đó có được cảm giác bị thất bại. Loại cảm giác này để cho hắn gay gâu cực kỳ, cho nên hắn muốn uống rượu, nhưng là bây giờ Trần Phàm là sư phụ của hắn, nếu như Trần Phàm không đồng ý, hắn còn thật không dám một mình đi ra ngoài uống rượu, cho nên hắn cũng không có dự định mời Trần Phàm đi ra ngoài, chỉ cầu hắn có thể để cho mình đi, đừng gây chuyện, còn nữa, đừng để cho người uống say sau đó, muốn cắn người hình dáng. Nếu như ngươi muốn cần người, như vậy thì nhất định phải nhanh lên một chút trở lại. Nếu không, ngươi sẽ cho mình mang đến thiên phiền toái lớn. Trần Phàm dặn dò hắn nói, đừng nghĩ để cho ta lại cho ngươi đổi một bộ khuôn mặt. Người này có chút không đáng tin cậy. Ta bảo đảm, sư phụ, ta chỉ uống một chút. Ta bảo đảm ở ta say rượu muốn cắn người trước, ta sẽ hồi tới nơi này. Vừa nói Eric liền cười hì hì đi về phía cửa, vừa đi còn một bên quay đầu về Trần Phàm nói, bây giờ Claire cùng Celia đang làm gì? Sẽ không đi quán bar chứ? Trần Phàm không trả lời hắn, chỉ là hướng về phía hắn phất phất tay, sau đó liền đóng cửa phòng lại. Trước một lần sự việc, mình quả thật có chút để ý quá nhiều. Nói cho cùng cái này không yên tâm là bởi vì là ân cần Claire. Nhưng là ân cần quá độ, như vậy Claire một mình đi ra ngoài ý nghĩa cũng không lớn. Nàng có ngọc bội bảo vệ, tuyệt đối là không có an toàn ở trên vấn đề. Đây cũng là Trần Phàm tại sao phải kiên trì rời đi nguyên nhân. Quêu rời đi, Trần Phàm liền mở ra trong khách sạn máy vi tính. Có mấy lời không tốt ngay trước Claire mặt hỏi. Hắn dự định tra một chút internet, với người cá truyền nói cho cùng là như thế nào. Trừ ghi lại gần đây 100 năm trong vòng báo cùng trên tin tức ở dãy núi Rocky Hồ phát hiện. Người cá cái gọi là người xem đưa tin ra. Trên căn bản không có gì thứ khác truyền ra. Có thể là chân thực. Chẳng qua là người cá tạo thành rốt cuộc là trong hồ cá bị vẫn thạch năng lượng phóng xạ mà biến dị. Vẫn là bởi vì làm người nhận được phóng xạ mà biến thành người cá. Trần Phàm cũng không có hoàn toàn biết rõ. Bất quá Celia biểu hiện ra người tình thái vô cùng tự nhiên. Chắc là cùng Meyer vậy. Do người sinh ra biến dị có khả năng tương đối lớn một ít. Mà không phải là giống như Bạch Tử Hà một loại là do sinh vật phóng xạ sau đó biến thành người. Bất quá Trần Phàm vẫn là rõ ràng. Loại này vẫn thạch năng lượng có thể để cho người và sinh vật bây giờ lẫn nhau thay đổi. Kém một hồi. Trần Phàm cảm thấy lại cũng không tra được cái gì sau đó. Thì dừng lại, cái này núi Rocky người cá tài liệu quả thật rất ít. Ngược lại là những địa phương khác thường xuyên sẽ có người cá đưa tin. Bất quá cùng cái này Celia cũng không hẳn vậy giống nhau. Cũng chỉ có cùng các nàng đến New York sau đó. Lại đơn độc cùng Celia nói một chút. Denver đầu đường so với trước đó Claire cùng Celia đến qua thành phố trấn nhỏ phải mạnh hơn. Rốt cuộc cũng là một bang Colorado thành phố lớn nhất. Cho nên nhà chọc trời tiết lần lân so. Cho dù là như vậy ban đêm, hai cái cô gái xinh đẹp tử ở đầu đường trong quán cà phê uống cà phê. Cũng là một đạo để cho người cảnh đẹp ý vui phong cảnh. Tại sao chúng ta muốn uống cà phê? Ở đầu đường lộ thiên trên ghế uống cà phê. Mặc dù là rất thoải mái. Nhưng là Celia không thích. Nàng lập tức thích nước Mỹ tóc văn hóa ăn uống. Thích KFC cùng McDonald's loại này thịt gà cuốn cùng gà chiên chân. Còn có vậy tràn đầy chất khí mang chua vị ngọt coca nước ngọt. Cho nên nàng muốn đi vùng lân cận KFC thời điểm. Bị Claire kéo đến một bên Starbucks uống cà phê. Bởi vì là uống cà phê có thể để cho ngươi giữ ưu nhã tư thái. Mà những cái kia dầu chiên thịt gà cuốn. Ngươi dùng hai tay cầm. Ăn đứng lên không có chút nào tư thái có thể nói. Suy nghĩ một chút sẽ để cho người cảm thấy chán ghét. Còn có, những cái kia tràn đầy chất khí coca. Sẽ để cho ngươi vóc người trở nên rất sưng vù. Ngươi dự định biến dị sao? Từ mỹ nhân ngư biến thành một đầu mập mạp đại bút chì cá. Claire không đếm xỉa tới hướng về phía Celia vừa nói. Vừa hưởng thụ trước bốn phía không ngừng có người đầu tới ánh mắt. Hết sức hưởng thụ, cùng Claire uống xong cà phê. Cùng Celia lúc đi ra, bỗng nhiên từ bên cạnh đường phố cạnh liền nhô ra bốn cái côn đồ các ké. Bọn họ chính là vậy mấy cái theo đuôi Claire cùng Celia tới người. Claire nhíu mày, kéo Celia chuẩn bị từ bên cạnh đi qua lúc này mấy tên này liền ngang đã qua. Kéo lại bọn hắn đường đi. Này, người đẹp, tại sao không cùng chúng ta cùng uống một ly? Chúng ta mời khách, chỉ ở bên cạnh quán bar. Ta bảo đảm, các ngươi sẽ có được ưu đãi. Hơn nữa còn sẽ có hưởng thụ vô tận vui thú. Một cái trong đó côn đồ vừa nói. Vui vẻ cười to trước. Rộng mở mình áo cowboy. Lộ ra cả người cường tráng ngực cùng bắp thịt. Sau đó một cái tát liền vỗ về phía Claire cái mông. Ta thật là chịu đủ rồi các ngươi những thứ này khốn kiếp. Claire không nhịn được liền mắng liền một câu. Nàng mặt đầy biểu tình chán ghét. Thừa dịp cái này tay vỗ lúc tới, nàng liền nhẹ nhàng rời bước chân, để cho tên khốn này vỗ một cái trống rỗng. Tránh ra, chớ chọc ta nổi giận, nếu không các ngươi không có kết quả tốt. Ha ha, cái này ta không có kết quả gì tốt. Cái đó muốn vỗ Claire côn đồ cười lớn, lại đi trước ép tới gần mấy bước, cùng Claire càng dựa vào càng gần nói. Đúng vậy, tới à, cho ta tốt có phải hay không ở chỗ này không được. Chúng ta có thể đi tìm cái địa phương. Trên giường được không? Ha ha. Chấm ngoặc kép. Bành. Một tiếng rên. Tên kia đầu đột nhiên một chút từ trước ra sau ngưỡng đi. Một cổ tử nóng một chút chất lỏng từ trong lỗ mũi phun ra ngoài. Biểu ở không trung. Tung tóe ở chính hắn trên mặt. Hắn đạp đạp đạp lui về phía sau. Sau đó đặt mông liền ngã ngồi xuống đất ở trên. Phát ra giống giận kinh thiên động địa thanh. Các ngươi chết chắc, ta muốn cho các ngươi quỳ xuống cầu ta, chủ động cho ta liếm. Đáng chết, chấm ngoặc kép, vừa nói hắn nảy sinh ác độc bò dậy, hướng Claire vọt tới. Bên cạnh vậy ba tên côn đồ cũng phát ra kinh thiên đồ tiếng cười lớn. Bọn họ cười nhạo cái tên kia, bọn họ lấy là đây là bị cô nàng đánh trở tay không kịp. Cuối cùng tên kia sẽ tìm trở về tràng tử. Cho nên bọn họ tựa hồ cũng không lo lắng người mình sẽ thua thiệt. Bành, lại là một tiếng rên. Tên khốn kia lại một lần nữa, đạp đạp đạp liên tục lui hết mấy bước. Sau đó đặt mông ngồi té xuống đất. Lần này, máu mũi đem mặt hắn cũng nhiễm đỏ. Thần sắc có chút dữ tợn. Lúc này bên cạnh Celia Lai Nhi, nhíu mày nói, cần báo cảnh sát không? Không, người không có thẻ căn cước mình. Báo cảnh sát chỉ sẽ gây phiền toái cho mình. Cái này mấy tên côn đồ các ké cũng không có gì đặc biệt hơn người. Còn uy hiếp không được chúng ta. Claire ung dung vỗ tay một cái. Sau đó liền chuẩn bị từ tên khốn kia bên cạnh đi vòng qua đã qua. Tên kia cũng nảy sinh ác độc. Bỗng nhiên liền từ trong tay móc ra dao găm. Hướng về phía Claire lắc lư mấy cái. Cười gằn nói. Cô nàng, đừng trách ta không khách khí. Lần này ta nhất định phải chơi chết ngươi. Này, đừng động đao. Một cái trong đó nói. Buông xuống. Ngươi sẽ hù dọa cái này hai cái không chừng sẽ sợ té đái. Ha ha, chấm ngoặc kép, còn lại ba cái cũng đều vui vẻ cười to dậy rồi. Cười cái đó bị đánh người trong lòng càng tức giận. Đi chết đi, vừa nói hắn đột nhiên liền hướng Claire đâm tới. Nhưng mà còn không có ở hắn đến gần Claire lúc này bỗng nhiên hắn thân thể tựa như liền trên không. Trung nhìn chăm chú vào vậy. Claire hừ một tiếng, sau đó hướng về phía Celia hất đầu nói. Chúng ta đi thôi, ta ghét đám người này. Đừng động, các cô nàng, bạn của chúng ta làm sao rồi? Nhìn một chút hắn dáng vẻ, một hơi một tí, các ngươi để cho hắn làm sao rồi? Ba tên côn đồ ngăn cản Claire cùng Celia đường đi. Không nói rõ ràng, liền đừng rời đi. Còn có, người mới vừa rồi là không phải tổn thương hắn rất lợi hại. Hắn tự tìm, anh bạn, ta xin khuyên các ngươi, cũng chớ tự tìm không vui. Vừa nói Claire kéo Celia muốn vòng qua cái này ba người. Nhưng là cái này ba người làm sao biết thả qua các nàng. Lập tức lại muốn đi cản Claire, lúc này Claire lại đột nhiên làm khó dễ. Đưa ra chân, chân dài trên không trung vạch ra một đạo tuyến. Trực tiếp cũng bổ vào một cái trong đó người đâu trên bả vai. Nhất thời tên kia liền bị ép quỳ sụp xuống đất ở trên. Nhất thời phát ra một tiếng hét thảm. Xanh viên đá mặt đất cũng quỳ ra một đạo liệt ngân. Đau không thể nói. Lại trong chốc lát không đứng nổi. Ngoài ra hai cái thất kinh. Hướng Claire xông tới lúc này Claire đột nhiên liền nhảy cỡn lên. Hai chân tách ra. Một cái đá vào một người lỗ mũi chỗ. Một cái chân khác tách ra đá vào một người khác đâu nơi cam. Nhất thời hai người liền đá ngã xuống đất. Kêu rên lên. Hôm nay là các ngươi ngày may mắn. Claire đi từ từ đến mới vừa khi đến hai người trước mặt. Dùng mũi chân ở bọn họ trên mặt đạp một cước. Hừ hừ. Trên ngọc bội quang. Bỗng nhiên liền lóe lên một cái. Cái đó cầm dao găm đặt ở nơi đó người là có thể động. Hắn không nói hai lời. Một dao găm trở tay liền hướng Claire giữa eo đâm tới. Claire cũng không quay đầu lại. Thân thể đột nhiên đi về trước nghiêng. Hai cánh tay dương ra. Một cái chân khác từ trước ra sau liền đá ra ngoài. Bành, một tiếng. Tên kia dao găm trong tay liền bị nàng đá rớt. Claire một cái nữa xoay mình. Một cái chân khác cũng đá ra ngoài. Cả người trên không trung trở mình. Cái chân còn lại liền đá tên kia hai chân bây giờ. À, một tiếng kinh thiên động địa tiếng kêu thảm thiết. Nhất thời vang khắp Vân Tiêu. Tên kia vút thân thể. Muốn nhảy lên mấy cái giảm bớt thống khổ. Nhưng là mới vừa nhảy một chút. Liền đau đớn khó khăn làm. Câu thân thể liền ngã xuống. Hai tay che chỗ đó. Nửa ngày cũng không nói ra lời. Mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http tiuyencv.com/trao-nối-lai-nối-diay-nối-lam-nối-tsan-con huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút.